Lão nhân đợi chàng nói hết câu liền đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt chàng. Ngọn Thủy Tín Phong này là nơi tu luyện của Hàn Mai Sử Sĩ ta. Tiểu tử ngươi đã lèn vào quá một đêm, lão phù sao có thể để yên. Tiếp đó không đợi chàng nói, lão vẫn trừng trừng nhìn chàng cười hăng hắc. Có lẽ ngươi dám ngang ngạnh trước mặt lão phù là kẻ có ai sau lưng chứ gì? Đến đây, lão phù thử xem ngươi đã học được mấy chiêu của người nào mà dám hốt láo như vậy. Tính lão nóng như lửa, mặc dù tuổi tác đã cao, chính vì tuổi cao của lão mà Yến Lăng Vân vội bình tĩnh, cung tay kính cẩn. Tôn giá tuổi cao đức trọng, tài hạ chỉ là một tên tầm thường, biết vài chiêu thức, đâu dám bổ lễ. Lấy chàng nói là thật, nhưng lão nhân lại cho rằng chàng khiêu khích. Lão bốc lửa giận, giơ gầm to. Tiểu tử cuồng vọng, chẳng lẽ lão phu tuổi cao lại sợ ngươi sao? Bấy giờ lão đã quá giận, chỉ nói tiếp được hai tiếng tiếp chiêu rồi không đợi chàng đáp. Hai tay lão liền phân ra, tung thân đến gần chàng, ống tay phất lên biến thành một ánh hào quang vàng, điểm tới yếu huyệt của chàng. Chẳng những lão xuất thủ rất lợi hại mau như điện chớp, mà thân hình trưởng thế kỳ dị khôn tả. Nhất thời bức bách Yến Lăng Vân phải đạp lục hợp tiềm tung bộ, tránh thế tấn công, buông lời nói. Được, sự đã đến thế, tài hạ xin lãnh giáo vài chiêu. Lập tức chàng xoay thân thế, theo phân hoa chết liễu bắt đầu triển khai trận đấu. Bấy giờ ánh thái dương đã lên cao, khi núi đá dần tan, đỉnh núi sáng rực ánh nắng càng thêm đẹp đẽ. Một già một trẻ càng thêm phần kích động, chớp mắt, hai người đã giao đấu hơn 10 hiệp. Ban đầu Hàn Mai Sử Sĩ tưởng chàng là một thiếu niên bình thường, chỉ cần vài chiêu đã có thể hạ nhục được chàng. Nhưng sau 10 hiệp, lão thấy chiêu thế chàng phi thường, nội lực thâm hậu, lão càng đấu càng nóng ruột, xuất chiêu càng nhanh. Trong khoảnh khắc hai người biến thành hai đạo sáng một vàng một xanh, cuốn lấy nhau giữa rừng mai, không phân biệt được rõ ai là ai nữa. Trung niên phụ nhân vẫn ngồi yên một bên xem trận đấu ấy làm kinh dị, hai mắt không chớp. Đánh như thế đã hơn 100 hiệp, hốt nhiên Hàn Mai Sử Sĩ thân hình đang mau chuyển sang chậm dần. Mặt lão hết sức quái dị, râu tóc bay phất phơ, quát to một tiếng. Tiểu tử họ Yến, hãy tiếp lão phu một trưởng xem sao. Lập tức lão đảo hai cổ tay đánh ra một kình lực mạnh như sóng cuồng, có màu xám nhạt. Hiển nhiên đây là bản lãnh mà lão đã khổ luyện lâu năm. Yến Lăng Vân không dám sơ suất, tiếp lời quát. Hay lắm. Song thủ chàng giơ cao vận lên hai chân khí tam âm lục dương, biến thành hai luồng khí một tiếng một trắng như hai con dao long cuốn tới. Chỉ nghe ùm một tiếng dữ dội, đá hoa cát bay mù mịt. Cả hai đều bị phản chấn, thân hình rung động liên tiếp. Hàn Mai Sử Sĩ hết sức kinh dị, lão tuyệt nhiên không thể tưởng tượng một thiếu niên trẻ tuổi như chàng lại có thể thông song tiếp trưởng lão đã khổ công luyện tập mấy chục năm nay mà lão vẫn an nhiên đứng vững, thật là một chuyện ghê gớm đối với lão. Lặng lẽ nhìn chàng một lúc, lão khẽ gật đầu trầm trọng. Trẻ con giỏi lắm, trường của lão phu miễn cưỡng tiếp được đó. Thực ra lòng Yến Lăng Vân cũng hết sức kinh ngạc, một là công sức người này tựa rất cao, không kém Thiết Tiêu Ông Tứ Hải Sầu, hai là thân pháp chiêu thức của lão hết nửa phần là cùng nguồn gốc võ học với nghĩa huynh đồng hành tàu kỳ linh của chàng, không biết hai người có quan hệ gì không. Trong khoảnh khắc chàng lại thấy đối phương bẻ một nhánh mai khô dài độ ba thước đưa lên gọi. Tiểu tử, ngươi dám tiếp thêm mấy chiêu vũ khí của lão phu hay không? Yến Lăng Vân trẻ người huyết khí kiên cường, trong tình hình đó tuy không dám khinh địch nhưng nào sợ, chàng thản nhiên đáp. Tôn giả đã kiên quyết chỉ giáo, tài hạ xin liều mạng bồi tiếp, xin đợi cho một lát để tài hạ lấy vũ khí. Chàng lập tức xoay thân thi triển lãnh diệm xuyên tâm, kết hợp với thủ pháp bổ phong chốc ảnh trong vạn tượng quy nguyên thực lục, tay chỉ vào một gốc mai già gần đó. Thực kể khó tin, lập tức một gốc mai già bật gốc hút tới tay chàng. Hai đối phương cùng thất sắc. Hiển nhiên Yến Lăng Vân cố ý biểu diễn để lộ bản lãnh của mình. Chính lúc hai người sắp động thủ, bỗng từ phía bên ngoài có một bóng trắng mặc áo xanh phi thân vào vườn mai. Bóng ấy dừng lại, hiện ra một nữ lang áo xanh đeo kiếm rất xinh đẹp, mới khoảng 14-15. Không hiểu vì lý do gì, nữ lang nhìn Yến Lăng Vân quát to. Tiểu tử lớn gan thật, dám phóng tứ trước mặt ra ra ta, cô nương không thể tha thứ cho ngươi. Trường kiếm trong tay tiểu cô nương rung động, đâm tới lóe ra một ánh sáng bạc, nàng lại quát. Rút vũ khí mau, cô nương không muốn đoạt tiện nghi, cành cây trên tay ngươi quyết không chống nổi bảo kiếm cô nương đâu. Hàn Mai Sử Sĩ lùi lại gật đầu với con gái. Cũng hay, hãy để nha đầu này thay ta trừng trị. Đương nhiên Yến Lăng Vân bị cô nương đó trò kiếm vào mặt quát thì trong bụng có hơi giận, lại thấy bảo kiếm trong tay đối phương lóa ra ánh sáng, chính là một thần vật. Chàng vội vàng buông rơi nhảnh mai, rút thanh thái âm cổ kiếm trên vai xuống, thuận tay vẽ một vòng ánh sáng xanh biếc, bán rít ra mấy tiếng rồng ngâm. Chàng đang định cất lời mắng lại cô nương ngang ngược kia, bỗng thấy Hàn Mai Sử Sĩ nghiêm nét mặt quát thiếu nữ. Mai nhi, không được vô lễ. Rồi lão bước tới cung thân sát đất thi lễ với chàng. Lão hán lãnh như thủy, không biết pháp giá trưởng môn giá lâm, vô tình thất lễ, kính xin thứ tội. Hành động lạ lùng của lão khiến Yến Lăng Vân giật mình hoảng hốt, bội thu kiếm ôm quyền đáp. Xin tôn giá chớ ngộ nhận, tại hạ chưa hề có sư môn, sao lại gọi như vậy, tại hạ sao dám nhận. Thực vậy, lần đến Hoàng Sơn này nguyện vọng của chàng là cầu gặp được sư truyền, nhưng Hàn Mai Sử Sĩ không chịu tin, vì rõ ràng lão thấy tuyệt học và công lực cực cao của chàng, thử hỏi ai dám tin là chàng đi tìm sư phụ đây. Do vậy sắc mặt của lão ta càng thay thiết, lão nói: "Lão hán tự biết điều thất đức khi xưa của mình nên tự giam ở vách đá này 10 năm, cúi xin trưởng môn nhân tha thứ cho lỗi cũ." Lão thở dài thần thượt nói: "Tên liền đệ Lãnh Thanh Thu làm điều phi nghĩa, kết đảng phản bội di huấn của tổ sư. Lão hán tuy không đủ sức thanh trừ môn phái Huyền Âm, nhưng mấy chục năm nay đau đáu bên lòng vì chuyện trừ khử nó đâu dám quên." Mấy lời nói của lão mới đầu Yến Lăng Vân mơ hồ không hiểu, sau đó chợt nhớ lại lời của Long Thu Vũ Sĩ tại Thiên Lạc, lập tức hiểu ra nguyên nhân, vội đáp: "Thú thật với lão tiền bối, tại hạ không phải người của quý phái và chẳng có ý muốn thừa kế ngôi vị Huyền Âm. Xin đừng câu nệ, không dám giấu lão tiền bối, thần vật này do vô ý mà được nói thôi." Hàn Mai Sử Sĩ kinh ngạc một chút, lại khôi phục như cũ, khẽ lắc đầu: "Điều ấy chẳng hề gì. Lão hắn có từ kiếm nhận người, có lẽ tiểu tướng công chưa biết. Tổ sư bản môn có di ngôn bất cứ ai cầm Thái Âm Thần Kiếm, tức là trưởng môn của tệ phái, đó chính là ý trời. Lãnh Như Thủy không dám không tuân." Rồi lão cười ha ha: "Nơi đây không phải chỗ nói chuyện rông dài, nếu tiểu tướng công không chê, xin mời vào tệ giá để lão kể chuyện tường tận được chăng?" Lão đưa tay vẫy trung niên phụ nhân và thiếu nữ đến gần và giới thiệu với chàng: "Hai người này, một là tiểu nữ Lục Hoa, một là cháu gái Bích Mai. Tiểu tướng công tạm thời cho họ ra mắt, rồi chút nữa làm lễ bái sư môn. Bấy giờ tuy muốn mở lời từ chối nhưng rồi thấy người quá khẩn thiết, chàng lại không tiện nói." Cô nương tên Bích Mai đưa đôi mắt đen láy nhìn chàng, rồi mỉm cười quay sang trung niên phụ nhân: Cô, người này ra ra nói là trưởng môn của chúng ta, thế Mai Nhi phải gọi thế nào mới đúng?" Nàng hỏi rất ngây ngô, cho dù đó là câu hỏi thật lòng, Yến Lăng Vân bật cười cung tay thi lễ: "Tại hạ họ Yến, tên Lăng Vân, có lẽ cũng chỉ lớn hơn cô nương vài tuổi là cùng, xin cứ gọi là Yến đại ca được rồi." Bích Mai tiểu cô nương cười khanh khách gọi liền: "Yến đại ca, cái đó do đại ca tự nguyện đó, mai mốt đừng có hối hận, rồi lại cái chức trưởng môn mà đàn áp tiểu muội." Lãnh Lục Hoa vui vẻ nói với thân phụ: "Phụ thân, hôm nay khách quý đến nhà, chúng ta cũng nên khoản đãi một bữa chứ." Đồng thời bốn người đi xuống Thủy Tín Phong. Sau này chàng mới biết những bí mật về Huyền Âm phái. Hàn Mai Sử Sĩ Lãnh Như Thủy chính là đồng môn đại sư huynh của Lãnh Thanh Thu, đang tiềm xưng chức trưởng môn ở Lạc Hồn Nhai, hiệu Huyền Âm Đế Quân. Chỉ với hai sư huynh để họ tính tình một thiện một ác. Do năm xưa khi Hàn Mai Sử Sĩ phát hiện di ngôn của Chi Phi Tử, cố khuyên bảo sư đệ nhưng không nghe. Lãnh Như Thủy vì thế cô bèn dẫn cả gia đình ẩn thân vào Hoàng Sơn, đồng thời căm hận hành vi độc ác của bọn ngũ quỷ nên ngầm có ý thanh lý môn hộ. Lão ngầm sai giai tế là Gia Cát Huyền vào trong Châu Thành lập bát quái giáo để tìm thêm lực lượng và theo dõi người nào đoạt được Thái Âm Thần Kiếm. Nhất là lão lúc nào cũng tin ở di ngôn tổ sư, tất phải có linh nghiệm. Đến nay đã hơn 10 năm ròng rã, đột nhiên hôm nay lão nhận thấy thần kiếm trấn sơn của bản môn xuất thế trong tay một thiếu niên công lực phi phàm như Yến Lăng Vân, lão không vui mừng sao được. Sau khi làm lễ ra mắt trưởng môn, cả nhà họ Lãnh đem mọi sự kể lại với Yến Lăng Vân và cho sự tương ngộ hôm nay chính là do thiên ý. Yến Lăng Vân tự có miễn cưỡng vì lòng thành khẩn của họ, nhưng chàng không hề có ý muốn làm trưởng môn Huyền Âm phái. Do đó sau khi suy tính, lập tức chàng tháo dây đeo Thái Âm Thần Kiếm, dâng lên Lãnh Như Thủy. Bảo vật này nguyên là thần vật của quý phái, vãn bối nào dám tiếm dụng lâu. Huống gì lão tiền bối khi xưa là người đứng đầu ở Lạc Hồn Nhai, nắm quyền trưởng môn là chuyện đương nhiên, hôm nay xin phụng hoàn lại, xin đừng từ chối. Hàn Mai Sử Sĩ Lãnh Như Thủy cười ôn hòa: "Tướng công sao phải nói như vậy, di ngôn của tổ sư đệ phái, chẳng lẽ họ Lãnh này lại dám làm sai? Người đoạt được Thái Âm Thần Kiếm là có ý trời ở trong đó chứ chẳng phải đùa. Tiểu tướng công nếu không muốn đói hoài tới kiếp nạn của tệ phái, lão hổ cũng chẳng dám miễn cưỡng. Nhưng hiện nay xin cứ tạm giữ thần kiếm, đợi khi nào môn hộ được thanh lý rõ ràng, lúc đó chúng ta quyết định cũng chưa muộn." Thái độ ngôn ngữ của lão hết sức thành khẩn khiến Yến Lăng Vân không biết từ chối ra sao, chàng đành thu hồi kiếm báu: "Vãn bối xin vâng lời tạm giữ, bất cứ lúc nào tiền bối cần bảo vật này xin cứ nói một câu, vãn bối xin dâng hai tay." Thạch động là nơi trú ngụ của gia đình họ Lãnh, tuy không nhiều cao lương mỹ vị nhưng cũng khá nhiều sơn quả sơn cầm, đủ làm bữa tiệc không ấy vui khôn xiết. Đang ăn dở, bỗng chàng lắng nghe xa xa có tiếng võ khí chạm nhau vọng lại. Thính lực của chàng vượt trội hơn tất cả nên có lẽ một mình chàng nhận ra tiếng động đó. Không muốn làm phiền tới gia đình Hàn Mai Sử Sĩ, chàng xin tạm thời cáo lui. Vừa thân ra khỏi thạch động, Yến Lăng Vân bắt gặp một ngọn suối nước chảy xiết. Chàng nảy ra ý bèn xuống suối dùng thuật dịch dung, thay đổi sắc mặt tiếp tục đi về hướng vọng lại tiếng võ khí chạm nhau. Vượt qua một khu rừng tùng nữa, trước mắt Yến Lăng Vân hiện ra ba bóng người đang hỗn chiến. Chàng nhận ra liền Lăng Vân Yến cô nương đang bị hai đại hán cao lớn vây đánh. Thân hình chàng búng lên đảo một vòng rơi xuống trước mặt nàng. Lăng cô nương, cô tại hạ là toàn chân đến trợ giúp cô nương một tay. Bấy giờ gương mặt hóa trang của chàng vàng bệch nên nhất thời Lăng Vân Yến không thể nhận ra ai. Lăng Vân Yến bộ xuất chiêu trưởng, biến thành chiêu phong quyền tấn tuyết tấn công đối phương chính là tên ma đầu Lạc Hồn Vũ Sĩ. Hắn đang phân tâm vì sự xuất hiện đột ngột của chàng bị chiêu đó của nàng bức phải lùi lại mấy bước. Đồng thời Quỷ Cốc Tử Ma Giang bên cạnh hắn nhìn thấy Yến Lăng Vân đang tự xưng là toàn chân. Hắn giật mình ngờ ngợ vì quen quen, nhất là thân pháp khinh công xuất kỳ của chàng. Hắn chản thân tới quát: "Đạo hữu là ai? Không biết tới Quỷ Cốc Tử Ma Giang sao?" Xưa nay Quỷ Cốc Tử tung hoành giang hồ, bất cứ ai nghe đến tên hắn đều kinh tâm. Không ngờ trung niên mặt vàng này vẫn thản nhiên đáp lại: "Hai đinh nghiệp chứng ma đầu các ngươi, các ngươi nhận ra ta là ai không?" Nhị quỷ hơi biến sắc, lạ thật, chúng còn có thấy chàng hơi quen nhưng nhất thời chưa nhận ra là ai. Trung niên mặt vàng hoành tay rút trường kiếm đeo bên trên vai, thuận tay chàng vẽ một vòng tròn, ánh kiếm xẹt ra xanh biếc. Chàng quát: "Còn chưa mau biến về Quát Thương Sơn báo cho họ Lãnh kia chuẩn bị chịu gia pháp trừng trị nữa sao?" Thần sắc nhị quỷ đột biến, chúng quỳ hẳn xuống đất không dám nhìn thẳng, cung kính đáp: "Kính tuân pháp chỉ của tổ sư." Thì ra chúng nhìn thấy Thái Âm Thần Kiếm xuất hiện, sực nhớ đến di huấn của Chi Phi Tử ở Lạc Hồn Nhai. Từ xưa chúng đã nghe đồn đái tổ sư Huyền Âm phái tu luyện thuật trường sinh, đương nhiên là rất tinh luyện về thuật chú nhan, dù có hơn 100 tuổi vẫn còn trẻ là điều có thể xảy ra. Huống chi lâu nay ngũ quỷ chống lại lệnh dụ của tổ sư, nên nhất thời chúng mất hết tự chủ, tin chắc đây là Chi Phi Tử trở lại phàm trần trị tội chúng. Nhị quỷ khép nép đứng dậy, mặt cúi gằm, xoay thân đi thẳng không dám quay đầu lại. Nãy giờ nữ hiệp Lăng Vân Yến theo dõi nhị quỷ đợi chúng đi hẳn, nàng mới bật cười: "Thật là một màn hài kịch đó." Không ngờ nàng đã nhìn ra chỗ sơ hở của trung niên mặt vàng, âm thanh nàng u oán: "Yến đại ca nữa không nhìn tiểu muội sao? Tiểu muội bơn 3.000 dặm trước đây dù có hiểu lầm đại ca, nhưng dù sao cũng chỉ là ngộ nhận, chứ thực tâm tiểu muội nào dám oán trách." Câu nói tha thiết đó của nàng có lẽ lần đầu trong đời nàng phải khuất lời van xin, vì xưa nay nàng vốn nổi tiếng tài mạo song toàn, xuất thân trong một gia thế vọng tộc được mọi người kính ngưỡng. Thời nhân không ai dám nhìn thẳng, có bao giờ nàng đi van xin người khác. Lạ lùng thay, vị trung niên toàn chân kia chỉ ngửa mặt nhìn trời, chẳng những không đáp mà cũng chẳng nhìn nàng nửa mắt. Thái độ lạnh lùng của chàng khiến Lăng Vân Yến tự nghi ngờ. Trước đây Yến ca ca là người rất khiêm hòa, chứ đâu có lạnh lẽo băng giá thế này. Đột nhiên trung niên toàn chân cất tiếng: "Cô nương là hiệp nữ danh môn, Yến mỗ đâu dám ước vọng. Ngày trước cô nương đã hạ nhục Yến mỗ là kẻ bạc hạnh hạ lưu, đại tạ cô nương đã ngàn dặm bôn ba, tiểu sinh có việc cần đi gấp, thứ tội không thể ở đây." Thì ra chính là chàng thái độ với Lăng Vân Yến lại thay đổi hoàn toàn khác như vậy. Lăng Vân Yến đau khổ nhìn chàng, bật khóc, giọng nàng run rẩy: "Yến đại ca, nữ đoàn tuyệt với tiểu muội thế sao?" Nhưng rồi nàng đưa tay gạt nước mắt, giọng tha thiết: "Yến đại ca không phải kẻ hèn, Lăng Vân Yến tiểu muội cũng chẳng phải nữ nhân thấp kém. Lần này tiểu muội đến đây để xin lỗi đại ca vì sự lầm lẫn ngày trước, và để báo cho đại ca biết toàn bộ nhà họ Trung ở Thiên Thai đã bị thảm tử, không còn một ai sống sót." Tin báo của nàng khiến chàng giật mình, đỡ tin đỡ ngờ: "Cô nương do đâu biết tin ở Thiên Thai Sơn?" Lăng Vân Yến đáp: "Đại ca tin hay không thì tùy, và đại tiểu phương Sóc Hàn đương cũng đã đến Hoành Sơn, đại ca cứ tìm mà hỏi." Yến Lăng Vân lạnh toát người vì tên dữ đó, chàng nghiến răng: "Có lẽ do tiểu tặc ma nữ họ Khuyết kia sao?" Lăng Vân Yến nói: "Đại ca đừng ngờ oan cho Khuyết cô nương, nàng ấy si mê đại ca thật sự, mấy tháng qua vào sinh ra tử biết bao khổ nhục mà không hề một lời oán trách. Hiện giờ Khuyết muội đã trở về núi Miêu Lãnh, mong giải cứu Cát Phi Huỳnh tỷ tỷ và Bạch muội muội, đại ca không nên oán trách cho người." Bấy giờ chàng nghe tin ái thê bị thảm tử, trong lòng hết sức rối loạn, chàng cung tay hỏi tiếp: "Nói như hiền muội không phải Miêu Lãnh nữ ma đầu thì hung thủ là ai?" Hai tiếng hiền muội khiến Lăng Vân tươi ngay nét mặt, nàng nhí nhảnh: "Bây giờ đại ca không còn giận tiểu muội nữa chứ?" Tiếp đó nàng ảm đạm nói: "Kể ra chuyện hơi dài nhưng đã xảy ra rồi, đại ca cũng chẳng nên quá đau khổ thương tâm, chúng ta hãy ngồi xuống đây nghe tiểu muội kể lại từ đầu." Lăng Vân Yến kể lại vì sao nàng gặp Khuyết Hàn Hương, vì sao nàng nhìn lầm chàng Hòa Hợp Am, vì sao nàng nghe tin ngoài đảo Tiêu Diêu có bọn ma đầu, nhất nhất kể lại cho chàng nghe. Kể xong nàng cúi đầu hỏi nhỏ: "Yến đại ca có thể tha thứ cho tiểu muội được không?" Câu nói đó chẳng khác gì hỏi đại ca bây giờ đã hiểu lòng tiểu muội hay chưa. Tính ra ngoài dữ liệu của Yến Lăng Vân, vì cứ theo lời kể của nàng thì ma nữ Khuyết Hàn Hương lại là một thiếu nữ cực tốt, tha thiết yêu chàng, không hề có hành vi gì đáng chê trách. Chàng phân vân thầm nghĩ, xem ra câu chuyện cô nương kể không phải giả, nhưng chẳng lẽ lại là sự thật sao? Mà nữ Khuyết Hàn Hương nổi danh độc ác, sao lại được nàng khen là thiện lương? Thực là điều ta không nghĩ tới, ta nhất định phải tìm thực chứng mới được. Rồi chàng gật đầu đáp: "Đã tại hiền muội, tất cả đều do lầm lỡ của ngu huynh. Nơi đây không phải xa Vân Vũ Sơn ở Miêu Lãnh, ta chuẩn bị đến đó một phen. Trước đã để cứu thoát Cát Phi Huỳnh tỷ tỷ, Bạch cô nương, rồi sau sẽ tìm đến đảo Tiêu Diêu xem kẻ thù ra sao." Ngay lúc ấy sau lưng chàng bật ra tiếng cười ha ha. Yến Hiền Điệt quả nhiên có tầm mắt nhìn xa, xứng đáng là anh hùng hào kiệt. Một lão nhân mặc áo đạo sĩ thong dong bước tới, đồng thời Lăng Vân Yến vội vàng đứng dậy thi lễ. Gia Cát Thế Bá quả không thẹn với tên Thần Cơ Diệu Toán. Hai tên tiểu quỷ kia chắc chắn là kinh hồn lạc phách chạy đi mất rồi chứ. Vị đạo nhân mới đến chính là Gia Cát Huyền, giai tế của Hàn Ma Sử Sĩ Lãnh Như Thủy, giáo chủ Bát Quái Giáo. Vì sao lão tới đây quá sớm như vậy? Ấy là vì giáo chúng Bát Quái Giáo đầy rẫy khắp nơi. Từ lâu lão để ý tới Thái Âm Thần Kiếm, vì đó là vật trấn sơn của Huyền Âm Phái. Chính vì vậy lão sai môn đồ bí mật theo dõi Yến Lăng Vân khi chàng còn ở trên núi Thiên Thai. Khi chàng lên đường đến Hoành Sơn, lão âm thầm cải trang theo chân chàng. Không ngờ duyên trời sâu đẩy, chàng lại gặp cha vợ lão là Lãnh Như Thủy. Lão họ Lãnh này sắp tâm tìm cách đưa Yến Lăng Vân lên làm giáo chủ Huyền Âm Phái, nên sai Gia Cát Huỳnh lấy địa vị là Bát Quái Giáo chủ tiếp tay cùng chàng đối phó với các thế lực chống đối. Vì vậy bất cứ hành vi động tĩnh nào của chàng cũng được Bát Quái Giáo theo dõi rất rõ. Lão đạo nhân Gia Cát Huyền cười ha ha, vỗ vai Yến Lăng Vân: "Yến Hiền Điệt, lần này đến Vân Vũ Sơn, ta xin theo Hiền Điệt thử xem bản lĩnh của lão ma đầu Mưu Lãnh Khuyết cao tới đâu." Lăng Vân Yến vốn có ý định đi cùng với Yến Lăng Vân lên Vân Vũ Sơn, nhưng rồi lại không tiện mở lời. Nên nghe Gia Cát Huyền đòi đi theo, đỡ cho nàng mang tiếng chỉ có một nam một nữ, nàng liền mạnh dạn: "Vãn bối đã kể mọi chuyện cho Yến đại ca, có lão bá đồng hành thật là tốt đẹp quá rồi." Ý của nàng chẳng khác nào nói, một nam một nữ đồng hành có bất tiện, có lão đi cùng thực không tốt hơn sao? Đồng thời Yến Lăng Vân cũng tiếp lời: "Nếu muốn lên đường chúng ta hãy lên đường ngay, chân chờ mãi chẳng có ích gì đâu." Chàng đã xóa dịch dung trở về gương mặt cũ, ba người tung thân xuống sơn nhai, tìm đến đường quan đạo đồng hành. Trong lòng vẫn còn áy náy vì chưa kịp từ giã họ Lãnh, nhưng Gia Cát Huyền đã trấn an: "Nhạc gia lão phu đã có bàn việc này rồi, Yến Tiểu Hiệp cứ an tâm. Tuy Yến Tiểu Hiệp chưa từ giã, nhưng lão phu đã có lời nói trước, có khác đâu từ giã. Và chăng chúng ta là người võ lâm, có nên bớt câu nệ lễ nghĩa không cần thiết?" Được lời, chàng cũng có phần nào yên dạ, bởi Gia Cát Huyền tuy là con rể nhà họ Lãnh, nhưng thân làm tới giáo chủ Bát Quái Giáo, khác nào nắm quyền chủ động trong nhà. Ba hôm sau họ đến tiểu huyện Ngọc Bình, phân đà Bát Quái Giáo ở đây đã vừa báo tin nhận được từ Thất Sát Bang, Công Tôn Minh và Bạch Phụng Tiên bị Thất Sát Bang bắt giải về Phản Tĩnh Sơn ở Đồng Nhân, nằm về phía bắc Ngọc Bình. Gia Cát Huyền vì bận việc ở phân đà Ngọc Bình nên chia tay Yến Lăng Vân, chàng dẫn một mình Lăng Vân Yến lên đường nhắm hướng bắc. Hai người thi triển khinh công tuyệt đỉnh, gặp núi vượt núi, gặp sông qua sông, không nói với nhau lời nào, chăm chú vào hành trình. Càng tiến lên phương bắc địa thế càng cao, khắp vùng bao la hoang vắng, chỉ toàn là đá núi hình thù quái dị. Có lẽ họ đã phi hành đến gần một buổi, sắp đến một sườn núi, dưới ánh nắng cuối cùng còn sót lại, xa xa nhìn thấy một tòa núi cao vượt hẳn lên, có lẽ đó chính là Phản Tĩnh Sơn. Yến Lăng Vân phấn chấn tinh thần, gia tăng cước bộ, mong đến mục đích trước khi trời tối. Ngờ đâu chính lúc đó hốt nhiên nữ hiệp Lăng Vân Yến phi hành sau chàng, bỗng kêu lên một tiếng thảng thốt: "Yến đại ca, chậm đã." Chàng ngạc nhiên quay đầu lại thấy nàng chỉ tay vào một tảng đá lớn: "Ai viết mấy chữ ở đây kìa đại ca?" Thế ra Yến Lăng Vân chỉ tập trung hết tinh thần vào sự phi hành, không để ý gì đến chung quanh nên không nhìn thấy gì cả. Theo lời Lăng Vân Yến, chàng nhìn về hướng tảng đá, đó chính là ba chữ Tiêu Diêu Du đỏ như viết bằng huyết diễm, khiến chàng chấn động. Chính vì ba chữ tầm thường đó trong năm vừa rồi đã liên quan đến cái chết của mấy lão nhân và đồn đại khắp giang hồ, khiến ai nấy đều hoảng sợ khi nghe ba tiếng đó. Nhất là Yến Lăng Vân, chính mắt chàng trông thấy hai cái chết của Độc Hành Tẩu và Nam Cung Liễu đúng là có liên quan tới ba chữ thần bí. Chàng thẫn thờ nhìn ba chữ Tiêu Diêu Du nét mực đỏ bầm kinh dị, lập tức nhận ra nơi này chắc chắn phải có điều gì đó lạ lùng. Sau một lúc kinh ngạc, chàng tung thân lên đầu tảng đá quan sát thử xem có dấu hiệu gì không. Người đâu ở trên tảng đá nhìn xuống, ba xác chết đập ngay vào mắt chàng sau lưng. Ba xác đó trừ hai là trung niên đạo sĩ, còn một là lão nhân gầy ốm. Chàng liền nhận ra đó là nghĩa huynh Quỷ Ảnh Lang Quân Công Tôn lão nhân. Tình hình này có lẽ hai trung niên đạo sĩ cùng chết kia là người áp giải Công Tôn Minh, thế còn Ngọc Quan Âm Bạch Phụng Tiên đâu? Bấy giờ Lăng Vân Yến cũng đã phi thân đến bên chàng, tuy nàng không biết người bỏ mạng kia là ai, nhưng nhìn thần sắc chàng trắng bạch, nàng vội hỏi: "Yến đại ca phải chăng quen biết với thân người đó?" Yến Lăng Vân xoay người lại, mắt trừng trừng nhìn đỉnh núi, cười bật lên một tiếng ghê rợn: "Nếu muốn người không biết, trừ phi đừng làm điều ám muội. Các ngươi dám làm, tưởng lừa dối được họ Yến ta sao?" Nghe câu quát của chàng, nữ hiệp Lăng Vân Yến giật mình kinh ngạc, vội vàng hỏi: "Yến đại ca có việc gì nghi ngờ, xin nói rõ cho tiểu muội nghe." Nàng đưa mắt khẩn thiết nhìn chàng chờ trả lời. Hơn một ngày nay Yến Lăng Vân đối với nàng rất lãnh đạm, nay đột nhiên lại biến đổi thái độ, nói ra một câu không đầu không đuôi như có ám chỉ nàng, bảo sao nàng không lấy làm khó hiểu. Yến Lăng Vân lạnh lẽo trừng mắt phẫn nộ: "Công Tôn đại ca ta rõ ràng đã trúng độc của con ma nữ nhà đầu kia, các ngươi quán thông với nhau lừa dối ta, giả mượn ba chữ Tiêu Du Du tạo thành phong ba võ lâm. Chẳng lẽ mình làm mà mình không biết chăng? Không hiểu chàng căn cứ vào đâu mà nói câu đó, hoặc là vì giao tình giữa nàng và Khuyết Hàn Hương vẫn làm cho chàng nghi ngờ, hoặc là nơi đây vẫn trong phạm vi thế lực của Miêu Lãnh nên chàng nghi ngờ ma nữ vẫn ngầm theo dõi. Lăng Vân Yến xưa nay là một nữ tử chưa biết chiều chuộng ai bao giờ, bị Yến Lăng Vân quát như vậy, nàng không thể nhịn quắc mắt nhìn. Thức đêm mới biết đêm dài, ai đúng ai sai sau này sẽ minh bạch. Nếu đại ca có ý nghi ngờ, tiểu muội còn đâu mặt mũi mà theo đại ca nữa, xin cáo từ. Vừa dứt câu, không đợi phản ứng của chàng, nàng xoay thân qua về đường cũ, chỉ thấy nhô lên vài cái, thân ảnh đã biến mất. Rõ ràng nàng rất giận chàng nên mới dứt khoát như vậy. Bấy giờ trong lòng Yến Lăng Vân cũng vô cùng bấn loạn, nhưng không kịp ngăn cản. Đến lúc nàng khuất bóng, chàng tự an ủi, cứ tạm để nàng đi, có gì sau này sẽ chứng thực. Chàng sực nhớ đến Ngọc Quan Âm Bạch Phụng Tiên, nếu thoát thân khỏi đây vẫn chưa phải hết lo, tất phải tìm nàng ngay. Chàng lập tức tung thân xuống tảng đá, ôm thân người nghĩa huynh Quỷ Ảnh Lang Quân, tìm một động huyệt nào sạch sẽ tạm thời chôn cất. Nào ngờ chính lúc ấy cất lên một tiếng hét như sấm, hào tiểu tử, dám to gan hoành hành ở Phản Tĩnh Sơn chúng ta, không muốn sống nữa sao? Tiếng người xuất hiện liền mau như trận cuồng phong, phi thân tới ba lão đạo sĩ lưng đeo trường kiếm. Nhất là cùng lúc ngoài hơn trượng có một đạo sĩ khác mắt xanh như mắt mèo, râu dài tới ngực, mặc bộ áo bào màu đồng. Chưa kịp nhìn lão có động tác gì đã thấy vỏ thân trước mặt vọt lên tảng đá. Lão hình như có vẻ là cầm đầu ba đạo sĩ trước. Lão nhìn thấy ba chữ Tiêu Du Du, gật đầu mấy cái lạnh lùng, hỏi Yến Lăng Vân, tiểu tử ngươi có lẽ là người võ lâm đồn đại, là cái gì mà quái thư sinh Yến Lăng Vân? Kể ra nghe nói tiểu tử cũng có chút bản lĩnh đó, hôm nay gặp tay Tuyệt Thánh tổ sư ta đây, e rằng không còn đất sống nữa đâu. Thì ra lão này gần đây khá nổi tiếng trên giang hồ và là môn chủ một môn phái ở Phản Tĩnh Sơn này. Đồng thời có vẻ lão cũng biết khá rõ chuyện xảy ra trên giang hồ nên mới nhận ra Yến Lăng Vân và nhận định mọi cái chết hôm nay do chàng gây ra. Yến Lăng Vân vội đặt xác Công Tôn đạo nhân xuống, ngang nhìn đáp, tại hạ chính đang muốn hỏi đến Phản Tĩnh Sơn các vị, tại sao nghĩa huynh Công Tôn đại hiệp của tại hạ bị hại, các người đừng hòng thoát khỏi công đạo. Nhờ lời chàng, đối phương mới biết hung thủ là một người khác chẳng có liên quan gì đến chàng. Nhưng lạ lùng thay, lão Tuyệt Thánh tổ sư mặt chẳng biểu lộ điều gì, từ từ đáp, người chối tội cũng chẳng hay ho gì, ngay nói năm trước Độc Hành tổ chết cũng thành nghĩa huynh của ngươi đúng không? Lão cười nhạt nói tiếp, chỉ tức ngươi muốn lừa dối thiên hạ là việc khó đấy, vì mưu mô tuy khôn khéo nhưng kinh nghiệm chưa đủ đâu. Lão gật đầu nói, hôm nay bản nhân sẽ khảo xét xem ngươi có bao nhiêu thực lực. Không đợi chàng nói một câu, lão quát, tiểu tử, ngươi mau hành công chuẩn bị đi, chiêu đầu tiên của lão phu sẽ là tụ thủ cản khôn, ngươi tiếp thử xem. Tay phải lão vất mạnh đánh tới chỗ đứng hai bên, một cao một thấp, cách nhau hơn một trượng. Lập tức Yến Lăng Vân cảm thấy có một kình lực nhu nhuyễn ập tới như những lớp sóng vô hình, thấy nặng như núi đổ ập xuống. Vì đó chàng không khỏi kinh thầm, thầm bộ đạp chân vào thế lục hợp tiềm tung bộ, song trường múa lên thành chiêu Bát Vân kiếm nhật. Tay tả vận Tam Âm chân khí, tay hữu vận Lục Dương chân khí, đẩy hai luồng chân khí ra cuốn tới chặn ngang kình lực của đối phương. Hai kình lực chạm nhau nổ một tiếng dữ dội, cắt bay đá chạy. Chàng lớn tiếng quát, bây giờ tiểu sinh cần tra xét tung tích Bạch cô nương, không có rảnh gây rối ở đây, món này xin tạm thời gác lại để ngày sau sẽ tính. Thừa thế chàng cất cao người như một con chim nhạn, phi thân lên sườn núi muốn đi luôn. Nào ngờ chàng không có ý giao chiến nhưng đối phương không chịu buông tha. Lão Tuyệt Thánh tổ sư quả không tầm thường, thân hình khẽ động chớp nhoáng đã chặn đường đi. Lão cười lạnh gật đầu, tiểu tử quả là khá lắm, thảo nào có phái đồn rằng muốn thu nhận ngươi làm môn nhân. Đừng vội đi, chỉ cần ngươi thắng được ta, bất cứ cô nương nào ta cũng lo liệu được cả. Chàng đang định trả lời lại nghe một âm thanh vang như chuông, tiểu tử dâm đồ kia dám ở đây sao, ngươi không chạy thoát tay lão phu đâu. Sau tảng đá phía tây, một lão nhân râu bạc áo bào xanh đi ra, nhìn thấy Tuyệt Thánh tổ sư, lão nhân lạnh mặt, thế ra có cả sư phụ ngươi nữa, thảo nào. Hiển nhiên lão gán luôn cho chàng cùng một bọn với Phản Tĩnh Sơn này. Tuyệt Thánh tổ sư liếc nhìn lão nhân trả đũa, hay lắm, đây là đất của bản sơn, chẳng cần thiên ca ngươi phải lo đến, tốt nhất hãy biến đi, chỗ này ta không cần ngươi tiếp. Nghe hai lão giả cãi nhau, chẳng lấy làm chán ngán, vội cao giọng xen vào, tại hạ lần đầu mới đến, chưa hề gặp tôn giá lần nào, tôn giá tặng tại hạ hai tiếng dâm đồ là có lý lẽ gì đây? Lão nhân kia cười hăng hắc, ngươi là đồ tiểu bối ám toán hành nhân, cưỡng bức bắt đi người thiếu nữ nọ, chẳng lẽ vậy mà không đáng gọi là dâm đồ sao? Lão phu ta phải sơ hốt để ngươi chạy trốn, còn gì trốn nữa không? Câu nói ý của lão khiến chàng sực nhớ đến Bạch cô nương, vội vàng truy vấn, chẳng hay tôn giá nhìn thấy vị cô nương đó hiện thời ở đâu? Chàng vẫn lo cho an nguy của Ngọc Quan Âm nên hy vọng hỏi cho ra đầu mối. Nào ngờ lão nhân hiểu lầm ý chàng, lão trừng hai mắt giận dữ, dâm đồ không biết e thẹn dám hỏi ta câu đó, nhưng ta sợ gì ngươi mà không nói. Nữ hài nhi đó được bằng hữu của ta mang về Tuyết Sơn để chuẩn bị chữa trị rồi thu làm môn nhân, chẳng lẽ ngươi có can đảm đến đó cướp người sao? Lão đưa tay vuốt râu chuyển mắt nhìn Tuyệt Thánh Tổ Sư. Tôn lão, hôm nay có lẽ bị ta nhìn rõ mặt thật rồi. Từ nay đến kỳ luận hẹn kiếm ở Hoàng Sơn không còn lâu, tương lai ai thắng ai bại tự sẽ minh bạch. Lão phu còn bật làm những việc khác, tạm thời cáo từ ở đây. Không đợi ai đáp, lão chuyển thân đi luôn. Niên kỷ lão đã cao, bước đi từng chậm nhưng thân hình lại cực kỳ lanh lợi, chớp mắt đã xa hơn 10 trượng. Chắc lão cũng là một kỳ nhân hiếm có nên Tuyệt Thánh Tổ Sư có vẻ tránh kỵ, không muốn động tới lão. Nhìn lão kia đi khỏi thì lão này mới quay lại nói với Yến Lăng Vân lớn giọng: "Tiểu tử, thế là người ngươi tìm đã bị dẫn lên Tuyết Sơn, bây giờ chịu theo ta về núi rồi chứ?" Chàng lắc đầu nói: "Nếu bạch cô nương đã được người cứu, tiểu sinh còn phải tìm ra kẻ ám toán Nghĩa huynh công tôn lão nhân đã. Món nợ của chúng ta hôm nay xin hẹn khi nào tiểu sinh tìm ra gian đồ rồi sẽ tới thanh toán cùng lão nhân được chăng?" Tuyệt Thánh Tổ Sư Tôn Vô Kỵ gật đầu nói: "Được, bây giờ ta với ngươi cùng chung kẻ thù, chúng ta nên hợp lực tra xét vùng này xem có dấu hiệu gì không." Bấy giờ mặt trời đã lên, khi núi đã bốc lên mù mịt. Chính đang đi tìm kiếm, bỗng Tôn Vô Kỵ chợt thấy núi phía bắc nổi lên một cụm đỏ rực lửa bốc lên tới mây. Lão cả giận buộc miệng: "Gian tặc nào dám thừa cơ đốt cháy Tuyệt Thánh cung của ta, ta phải bắt bằng được chúng." Lão vội vàng không nói gì nữa, tức tốc phi thân về phía ngọn lửa. Tự nhiên trong tình hình như vậy, Yến Lăng Vân phải đoán định kẻ phóng hỏa trên Phản Tĩnh Sơn tất là kẻ ám toán Quỷ Ảnh Lang Quân. Chàng vội đem xác của Nghĩ huynh tìm đến một động huyệt tạm thời chôn vào đó, lập tức chạy theo lối của Tôn Vô Kỵ. Trời bây giờ tối hẳn, một mình chàng bôn ba phi hành trong núi non hoang vu, trong lòng vô cùng hỗn loạn. Có lẽ tới khoảng đầu canh một, chàng nhìn thấy Tuyết Thánh cung ngọn lửa chưa tắt hẳn, tự biết mình đã đến gần Phản Tĩnh Sơn. Từ khi ăn được linh chi trong thạch thất miền núi Quát Thương Sơn đến nay, nhãn lực của chàng có thể nhìn cực sáng, thấu cả bóng đêm. Do đó vừa phi hành chàng vừa quan sát chung quanh, bỗng nhìn thấy trước mặt không xa có một người đều đội khăn nho sĩ, mặc áo bào xanh, phóng như sao xẹt phi hành đến. Hắn ăn mặc cũng có hơi giống chàng, khiến chàng mừng thầm trong bụng. Kẻ giết người phóng hỏa hôm nay có lẽ là tiểu tử này chăng? Chàng dừng bước chờ đợi, đợi người ấy chạy tới gần hơn trượng, bèn cất giọng quát: "Cầu tiểu tử giá họa cho người, hãy đón ta một trường đây." Đồng thời đẩy ta mâm chân khí như bão táp tới thẳng đối phương. Theo lý chàng xuất thủ bất thình lình và kinh lực hùng hồn như vậy, kẻ đó tất khó đối phó, hay ít nhất cũng phải lúng túng không ít. Nào ngờ sau một tiếng ủm lớn, đối phương không hề bị thương. Rồi bên tai nghe tiếng nữ nhân kêu: "Họ Yến, người khi dễ ta, không phân biệt thiện ác, ngậm máu phút người. Cô nương từ Thiên Lý đến đây vì lòng tốt, chứ ai mà sợ ngươi?" Thì ra người đó chính là Lăng Vân Yến. Chàng giật mình kinh ngạc cười gượng: "Ngậm máu phun người, chẳng lẽ cô nương vừa phóng hỏa trên Phản Tĩnh Sơn không đủ chứng minh sao?" Chàng sẵn có thành kiến, rồi từ phóng hỏa liên kết với sát nhân, cho rằng cùng một thủ phạm. Lăng Vân Yến hậm hực đáp: "Đồ hồ đồ, ta chẳng ngại gì báo cho người rõ, người rất ác độc, không lý gì đến phụng muội muội, lại liên kết với bọn Phản Tĩnh Sơn. Cô nương ta phóng lửa hỏa thiêu cho đỡ giận, có liên hệ gì đến ngươi? Ta không hiểu ngươi là người đã đọc sách thánh hiền, sao lại không phân biệt thị phi? Thế thì sở học có để làm gì?" Mặt nàng trắng bệch, nói một hơi như mắng, khiến chàng á khẩu. Một lúc nàng mới hỏi lại: "Người đã tra xét ra đầu mối gì liên quan đến bạch cô nương hay chưa?" Có lẽ nàng cố ý hỏi đồ cợt như vậy. Vẫn một mình nàng nói tiếp: "Nếu là cô nương ta, ta sẽ đi khắp thiên hạ tra xét sự sống chết của bạch cô nương. Nếu không trên đời còn kết bằng hữu làm chi? Cô nương không thể ở đây lâu như người, tra ra bằng cớ xác thực, ta sẽ đợi ở Thiên Đô Phong trong dãy Hoành Sơn. Xin cáo từ." Vai nàng hơi rung động đã tung thân xa mấy trượng. Bấy giờ chàng vẫn cúi đầu trầm tư, không biểu lộ gì. Không ngờ nàng dừng xoay thân nói: "Ta còn quên một câu, trong vùng này dường như có người ngầm theo dõi ngươi, mạo danh giá họa, không thể không đề phòng, hãy lưu tâm." Nói xong câu đấy chàng vẫn im lặng, nàng khẽ thở dài một tiếng khuất thân vào bóng đêm. Chàng cũng thấy lời nàng nói là có lý phần nào, nhưng trong lòng có sẵn thành kiến nên không lấy gì làm tin. Đứng đó một lúc lâu chàng mới tỉnh trí, từng nghĩ không cần đến Phản Tĩnh Sơn nữa, hốt nhiên linh cơ thoáng động, chàng nảy ra một chủ ý. Lập tức chàng đeo vào cái mặt nạ đem theo sẵn, thay đổi y phục, cải trang thành một võ sinh tầm thường, quay ngược theo hướng nam. Suốt dọc đường núi hiểm trở lúc cao lúc thấp, chàng vừa đi vừa buồn bã vì sự ra đi của nương tử và cái chết mờ ám của Nghĩa huynh. Đó là hai vết thương đau đớn không dễ gì quên được. Vì vậy cứ đi không biết bao lâu mới giật mình nhận ra đã lầm đường mất rồi. Giờ lúc chàng dừng lại ngần ngừ, bỗng nơi xa mơ hồ vọng đến tiếng hò hét, chàng bất giác không tự chủ chạy đến nơi phát ra tiếng đó. Bấy giờ mắt chàng có khả năng nhìn xuyên qua bóng tối và thân pháp mau như gió cuốn, có vài lần nhấp nhô đã đến chỗ có tiếng người. Đấy là một nơi thâm cốc bốn bề vây bọc bằng vách núi, chưa khoảng giữa có một vùng trống bình địa, ngoài ra toàn là đá núi sừng sững, thiên hình vạn trạng cực kỳ nguy hiểm, Nhìn bên trái thì là một già hai trẻ đang giao đấu đến hồi ác liệt. Nhìn lại người già là lão nhân râu bạc, đã gặp là Thiên Cang Tẩu, công Tây Hoàng. Còn hai người trẻ tuổi, một ăn mặc như nho sinh, một là đại hán võ phục. Yến Lăng Vân chợt nhớ đến câu Lăng Vân Yến nói trước khi đi, thì liền động tâm nghĩ bụng. Hai thiếu niên này biết đâu là kẻ ngầm theo dõi ta. Lúc ấy Thiên Cang Tẩu vừa tấn công một trường rồi nhảy ra ngoài vòng đấu cười hăng hắc. Thì ra hai tên tiểu bối này là môn hạ lão Miêu Lãnh, thằng nào độc ác thật. Theo ta biết Miêu Lãnh khuyết lão ma đã có ước định trước khi đến dự luận kiếm Hoàng Sơn, không quấy động giang hồ nữa. Tại sao các ngươi lại đến đây gây ác? Lúc ấy Thiên Cang Tẩu vừa tấn công một trường rồi nhảy ra ngoài vòng đấu cười hăng hắc. Câu ấy chính hợp với dữ liệu của Yến Lăng Vân. Nào ngờ đại hán võ phục không biến sắc, lạnh nhạt đáp: Ngươi nói chúng ta gây án gì nào? Làm sao ngươi biết chúng ta là môn nhân Miêu Lãnh? Thiếu niên mặc áo nho sinh cũng xen vào: Khi phản tính sơn cháy, chúng ta ở xa tới 450 dặm, chẳng có can hệ gì, chẳng lẽ có thể phân thân sao? Ngươi là ông lão tuổi đã già, sao lại hồ đồ đến vậy? Lão nhân râu bạc kia có vẻ hoang mang bất định một lúc lâu mới trầm giọng: Thế sao hai tiểu bối ngươi lén lút như có âm mưu gì? Nghe khẩu khí dường như lão cũng đã mất tự tin rồi, vì vậy đại hán cười nhạt: Đó là việc chúng ta không cần lão hỏi tới, còn lão ngươi đến đây làm gì? Lão nhân ú ớ một lúc rồi quá giận, lão hét lên như điên: Hôm nay lão phu ta nhường các ngươi, mai đi lão phu tra ra sự thật, sẽ tìm các ngươi thanh toán. Rồi không đợi ai đáp, hai vai lão động mạnh, thân hình bắn lên cao như chim nhạn, rồi hơi điểm chân xuống đầu tảng đá, phi thân lên đầu cốc, chớp mắt rồi biến mất. Thiếu niên và đại hán đưa mắt nhìn nhau mỉm cười song song rời khỏi nơi đó. Dì cô Yến Lăng Vân đứng ngoài bàng quang, thủy chung chưa giải được nỗi nghi, ngay lập tức ẩn thân theo chúng sát sau lưng. Xem thân hình bộ pháp của đối phương tên nào cũng linh hoạt như hành vân lưu thủy, quyết chẳng phải kẻ tầm thường. Cứ theo như thế đến khi trời sáng, khéo hợp là cả ba đều đi về phía tây nên gần như cùng một đường. May mà hôm nay sơn đạo không có một bóng người nên chẳng ai để ý đến cả ba, nhất là Yến Lăng Vân lưng đeo trường kiếm, ăn mặc theo kiểu võ sinh, rất dễ gây chú ý. Khi vừa qua trấn Hùng Quan chưa xa, đang đến đoạn đường rất hoang vu, bỗng hai người đi đằng trước dừng lại chặn ngang đường. Tên thiếu niên thư sinh tiến lên chặn chàng âm hiểm nói: Các hạ theo ta suốt dọc đường là có ý gì, mau nói cho rõ. Chàng đưa mắt quét qua hai tên, nhận ra mặt đại hán ngờ ngợ như đã gặp ở đâu rồi, chàng lại lùng quát: Đường quan đạo ai ai cũng đi, nếu tuân giá đi chậm một chút, chẳng lẽ cũng bảo là đi theo tại hạ sao? Thái độ cứng cỏi của chàng khiến tên đại hán quát to: Tiếp chiều đi. Lập tức hắn vươn chảo mau như điện chớp, cánh tay hắn như biến thành vô số cánh tay chụp thẳng vào người. Chiêu thức tấn công hắn đột ngột không dễ chống đỡ, hỏa hầu của hắn cũng vào loại thâm hậu. Rõ ràng chúng đã nhận ra chàng không phải là kẻ tầm thường nên xuất chiêu trước mong thủ thắng. Nào ngờ Yến Lăng Vân tuy xưa nay không có sư thừa, nhưng tuyệt học bản thân chàng có thể xếp vào đệ nhất cao thủ. Thêm nữa chàng cũng đã chuẩn bị sẵn nên đâu để cho hắn đắc thủ. Hai nhân ảnh quấn vào nhau rồi tách ra tức thì. Đại hắn văng thân lên không, còn Yến Lăng Vân vẫn đứng nguyên vị trí không hề động mảy may. Cả hai đối thủ tức thì kinh ngạc biến sắc. Tay đại hắn cố định thần trước gầm lên: Tiểu bối ngươi là môn hạ người nào, nói cho rõ môn phái, giờ chúng ta cùng nhau thử vài hiệp. Tên thư sinh thiếu niên chen vào: Có lẽ tiểu bối ngươi chưa biết rõ huynh đệ chúng ta là ai. Hiển nhiên hắn định nói ra tên để dọa người, nhưng Yến Lăng Vân vẫn cười lắc đầu: Không biết. Thiếu niên gượng cười nói: Ngươi đoán thử xem, chúng ta là môn hạ của môn phái nào? Chàng lạnh lùng đáp: Cứ theo chiêu số thì các ngươi cũng chỉ học lòng được mấy chiêu ăn cướp của bọn hắc đạo, chứ làm gì có môn phái nào. Câu khiêu khích miệt thị đó khiến cả hai tức giận đến lạc thần, nhất là tên thư sinh trẻ tuổi lập tức gầm to: Huynh đệ chúng ta là truyền nhân đệ tử Miêu Lãnh, tiểu tử ngươi dám đến đây ngông cuồng, chắc hết muôn sống rồi. Theo hắn, với uy danh sư môn của hắn đã chấn động giang hồ, hễ ai nghe tới cũng kinh hồn tán đảm. Nhưng chúng đâu biết chàng đã biết trước lai lịch của chúng, nên chẳng có chút gì ngạc nhiên, mà còn tỏ ra không chịu tin, lắc đầu mạnh: Đêm qua trong sơn cốc ta đã thấy bản lĩnh các ngươi, cũng chẳng lấy gì làm tự hào. Mắt chàng lóe lên nhìn thiếu niên thư sinh, âm thanh chàng đổi khác chấn động: Long hổ lệnh của phản tĩnh sơn đâu rồi, mau đưa đi cho ta. Hai tên nọ nghe chàng nói đến chuyện đêm qua trong cốc núi đã kinh dị, trong lúc tâm thần bất định lại nghe tiếng quát nhiếp hồn đại pháp của chàng, chúng càng run bật, tinh thần mê hẳn đi, vội vàng tuân lệnh đưa tay vào trong túi. Rõ ràng chuyện vu oan giá họa cho chàng chính là do bọn này. Theo đó mà suy, cái chết của Quỷ Ảnh Lang Quân cũng do bọn này là thủ phạm chứ không sai. Đột nhiên tai chàng nghe một tiếng hét lớn, đầy trời ánh sáng màu lam chụp xuống như sấm sét giáng xuống đầu, đó chính là ám khí của tên đại hán phát ra cứu đồng bọn. Yến Lăng Vân lập tức di hình hoán vị, tránh thân sang một bên, đinh đang một tiếng. Thái Âm Thần Kiếm đã vọt khỏi tay, hai mắt chàng trừng trừng nhìn đại hán mà quát: Tên giặc Lam Xuân kia, hôm qua các ngươi đã làm gì? Thiếu gia ta chưa lấy máu tế công tôn đại ca, quyết không thèm làm người. Thì ra tên này đúng là học trò thân cận của Miêu Lãnh Ma, Tăng Môn Thần Lam Xuân. Thảo nào vừa nhìn thấy mặt Yến Lăng Vân đã nhận ra, đồng thời chàng lột bỏ mặt nạ đeo trên đầu xuống cười nhạt. Tên giặc, ngươi có nhận ra thiếu gia là ai không? Ban nãy Tam Môn Thần Lam Xuân rất kinh dị về bản lãnh đối phương, nhưng khi nhận rõ là ai, hắn rất bình tĩnh, vì hắn tự tin công lực hắn thâm hậu, so với một người tự học không sư môn như Yến Lăng Vân quyết không địch lại. Hắn hoành ngang bách độc Ngô Công kiếm, cười ngang nhiên hiểm ác. Thế ra lại là ngươi, thực là tốt không ngờ. Hôm nay ngươi tự nguyện chịu chết, khuyết sư muội ta quyết không còn dịp đến cứu ngươi. Rồi hắn bật cười lớn. Không sai, lão quỷ ảnh hôm qua chính do thái gia đưa tay tiến về Tây Phương, có lẽ tiểu tử ngươi nên lấy đó làm gương. Đến đây cho ta thử công phu của ngươi, xem có tăng trưởng chút nào không. Dưới nhãn quan của Lam Xuân, từ khi Yến Lăng Vân ở Hoa Dương, hắn đã coi trả những cái gai trong mắt. Còn riêng tên thiếu niên thư sinh họ Mẫn tên Linh, biệt hiệu Ngọc Diện Ma Đồng, là sư đệ của Lam Xuân. Hắn được lão ma nương hơi có lòng ưu ái, nên quyết tâm thầm hiu sư muội khuyết hẳn hương. Khi nghe sư phụ ước hẹn với Yến Lăng Vân ở Hoa Dương, liền coi chàng là kẻ thù số một, liên kết với Tăng Môn Thần, quyết ra tay phá hoại. Nhất là gần đây nghe tin tình địch sắp tới, hắn định ra tay trước, nên hai sư huynh đệ rời mưu lãnh chặn trước đường để sẵn sàng âm mưu ám hại. Chính chúng đã hạ sát quỷ ảnh Lang Quân, giả mạo viết ba chữ Tiêu Diêu Du, tạo ra cuộc rối loạn giao nghi ngờ khắp giang hồ, và tất nhiên bọn chúng sẽ có lợi. Tên ma đồng Mẫn Đinh lại có thêm một cái tật là tham dâm hiếu sắc, thấy ngọc quan âm đẹp như tiên thiên, hắn định tách nàng ra khỏi đại đạo, dẫn vào rừng giở trò đổi bại. Nào ngờ hắn gặp xui khi bị hai lão nhân kia bắt gặp, may lắm hắn mới thoát thân và đành để mắt ngọc quan âm. Bọn hắn xui xẻo thêm lần nữa là gặp Yến Lăng Vân đi cùng đường tới đây. Chàng đã lọt vào giữa hai kẻ thù, một là Tăng Môn Thần Lam Xuân ác độc sỏng trá, một là ma đồng Mẫn Linh kiếm thủ nơi tay gầm gừ. Xem tình hình bọn chúng hôm nay quả quyết đẩy chàng vào tử địa, nhưng chàng vẫn ngang nhiên không có vẻ gì sợ, tay ôm lấy Thái Âm Thần kiếm cười lạnh. Các người lên cùng một lúc, hãy có gì muốn nói. Ma đồng Mẫn Linh gầm, bằng bản lĩnh tiểu tử ngươi, giết gà không cần ra mổ trâu, Mẫn thấy già ta thành toàn tâm nguyện cho ngươi. Hắn bước tới trường kiếm múa lên hùng hổ xuất chiêu. Lam Xuân vốn sẵn có dự tính, vội lớn giọng cảnh tỉnh đồng bọn. Tiểu tử đó có biết chút tạp học, sư đệ không nên sơ hốt. Hắn lập tức lùi lại quan sát sư đệ giao đấu. Ma đồng Mẫn Linh lập tức để hành khí công miệng đáp. Tiểu đệ xin nhớ. Tay hắn bắt liền ấn quyết, vươn ra một chỉ thành chiêu tuyệt học, lãnh diện xuyên tâm của sư môn. Đồng thời trường kiếm bên tay phải mau như thân rắn bay ra, hóa thành một luồng khí lạnh rít lên một tiếng kinh hãi, cùng tấn công Yến Lăng Vân. Một chiêu hắn bao gồm hai thức, vừa tấn công vừa tập kích, trường và kiếm cùng thi triển gần như đã thi triển toàn lực. Tuy hỏa hầu của hắn chưa sâu, nhưng chiêu thức lang độc như vậy trong giang hồ cũng ít khi thấy, đủ hiểu dụng tâm thâm độc của hắn. Yến Lăng Vân nhận định tên ma đầu trẻ tuổi này chính là kẻ làm nhục Ngọc Quan Âm, nên lập ý để hắn chịu đau khổ để trả hận cho nàng. Nên mắt chàng đã nhìn thấy chiêu thế đánh tới, liền giả như thất thố đợi hai chiêu thức của đối phương đến thật gần, chàng mới bật ra tiếng cười gằn. Đột nhiên trường xuất chiêu hoành sang triệt đầu, còn kiếm lại thành chiêu địa chuyển thiên toàn. Lập tức lục dương chân khí như sóng cuồn cuộn tuôn ra, luồng xanh biếc của kiếm thần như cầu vòng cuốn tới. Tên Tam Môn Thần đứng ngoài xem, không kịp nhìn rõ đã xảy ra những gì, tay hắn chỉ nghe một tiếng rú thê thảm, lập tức hai chân Ngọc Diện Ma Đồng đã bị đứt đoạn, huyết diễm văng tứ tán ra xa hơn trượng. Lụy đến như vậy, ác đồ Lam Xuân chưa hề tưởng tượng tới, nhất là chiêu thế còn mau lẹ hơn điện chớp, kiếm khí lóa cả mắt, không ai có thể cứu được. Lam Xuân đang ngây người ra sợ hãi, bỗng ngay trên đường lại có tiếng vó ngựa và tiếng kêu. Yến Hiển Điệt, Lưu Ý Đặc Nhân trốn thoát, chúng lão hổ đến đây. Té ra những người đến là do thần cơ diệu toán ra Cát Huyền dẫn tới nơi, nhưng cũng nhờ vậy mà Lam Xuân chợt tỉnh, hắn quát lớn. Cầu tiểu tử, cả gan đả thương sư đệ thái gia sao? Đồng thời bách độc Ngô Công kiếm hoành tới bắn ra ánh sáng xanh biếc như một trận mưa tấn công Yến Lăng Vân. Hiển nhiên đây là chiêu sát thủ tối hậu của hắn, dồn hết chất độc lên đầu mũi kiếm bắn ra. Vì vậy Yến Lăng Vân không dám khinh thường, thoái lui liền tránh độc. Không ngờ ác tặc đó lấy tiến làm thoái, lợi dụng cơ hội hắn vọt thân nhảy ra hơn 10 trượng. Khoảng đường này là hai bên đá và cây cỏ hết sức rậm rạp tùm, nên khi chàng nhìn lại, chớp mắt Lam Xuân đã mất bóng. Gia Cát Huyền dẫn theo năm lực sĩ thuộc hạ vội xuống ngựa truy tìm, nhưng qua vài giờ vẫn chẳng tìm ra tung tích ác tặc. Chẳng những thế, tên tiểu tặc Mẫn Linh vì quá đau đớn cũng đã từ độc trưởng vào thiên linh cái tự tận. Sau khi nghe Yến Lăng Vân thuật lại mọi việc trải qua, Gia Cát Huyền lấy làm hưng phấn vì chàng đã bất hòa cùng ái nữ Thiên Đô tiên khách, kết oán sâu nặng với Mưu Lãnh phái, tất nhiên chỉ còn một con đường duy nhất là phụ thuộc vào Huyền Âm môn mà thôi. Nhân đó, lão càng dốc vào chàng để chàng có thành kiến sâu hơn nữa với Lăng Vân Yến và Khuyết Hàn Hương. Và ngày sau họ cùng đến dưới chân núi Vân Bụ Sơn, ngửa trong đỉnh núi cao trấn trở tới mây, đó là nơi ở cao nhất của chủ nhân Mưu Lãnh Sơn. Trong một tòa biệt trang, kiến trúc trên đỉnh núi đặt tên là Đoạn Hồn Lãnh, nhìn xuống một dốc núi sâu thẳm. họ theo sơn dân chỉ dẫn, gửi ngựa dưới chân, bắt đầu tìm đường lên đoạn hột nhai. Cả bảy người đều có khinh công thượng thừa, trèo núi vượt non không có việc gì khó. Đi độ hơn một giờ, cả bọn đến một chân đá tảng đâm thẳng cao ngàn xích. Bỗng nhìn bên tai có tiếng quát từ trên cao. Kẻ đến là ai? Mau báo tên cho biết. Nhìn lên cao liền nhận ra có một hàng người đứng thành hình chữ nhất, tay đều cầm cung tên. Yến Lăng Vân còn đang chủ trừ bỗng từ trên đỉnh núi có tiếng gọi thánh thót. Yến ca ca, đừng mạo hiểm, hãy đợi một chút. Đồng thời một bóng áo xanh vọt lên không, rơi thân xuống bên dòng thác gần đó, giận dữ quát. Lam sư ca, giỏi cho việc phóng độc, xung hóa cốt huyền, không có sư phụ sơn chủ và sư muội ra gì nữa sao? Miêu Lãnh là nơi nhiều xương lam chướng khí, từ xưa đã có lời dặn như vậy và là nơi ai cũng sợ hãi. Nơi thâm sơn ở đây thường kết tụ một loại khí có từ thời hồng hoang, tính chất cực độc, bất luận người hay vật tiếp xúc đều 9/10 là không thể trị liệu. Nơi suối hóa cốt tuyền trong Vân Bộ Sơn chính là nơi độc nhất trong dãy Miêu Lãnh. Nếu bị nhiễm nhập vào người, lập tức xương cốt đều tan biến, hình hài tan thành nước đến khi bỏ mạng. Tự nhiên lời đồn đại hoàn toàn cũng có chỗ khoa đại thêm, nhưng nghĩ ra chất độc là hoàn toàn có thật. Do đó cũng có thể biết Tang Môn Thần Lam Xuân lòng đầy hận thù, có ý công bố thẳng thù riêng, đòi ám toán các người đến đây để trả hận. Hắn nghe câu nói của Khuyết Hàn Hương, nhưng cố ý giả không nghe, cúi xuống khinh biệt nói với Yến Lăng Vân. Tiểu tử họ Yến, nơi thác đoạn hồn này là nơi các người chôn thây, sao không mau cút xuống núi nếu không dám? Hiển nhiên câu nói đó hắn chỉ có ý khích tướng hy vọng địch nhân tức thì đến gần. Yến Lăng Vân cũng đã nhìn thấy kẻ thù, chàng lập tức tiếp lời cười nhạt. Thiếu gia đến đây thử xem cầu tạc các người hôm nay có thoát khỏi tay ta không? Đồng thời cất bước tới bên đập nước, chuẩn bị phi thân qua.